Chương 0516, tiện nghi hắn. Lâm Thải Vi vừa nói, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hung tợn trừng Lục Thiên Quyền một chút. Sau đó nàng tức giận bất bình nói, cơ ca ca, ngươi chính là lòng dạ quá mềm yếu, ứng phó cái loại người này, liền nên ra tay hung ác một chút, tốt nhất phế hắn, để cho hắn lại cũng không có cách nào hại người nói đến chỗ mấu chốt, còn cố ý giơ tay lên, dùng sức khoa tay một cái cắt xuống đi thủ thế. Lục Thiên Quyền một mực chưa từ bỏ ý định nhìn xem bên này, vừa nhìn thấy Lâm Thải Vi cái kia thủ thế, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Cái này Lâm Thải Vi, lá gan thực là càng lúc càng lớn, hắn do dự một hồi, nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh vừa rồi mang cho hắn mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, vẫn là quyết định nên rời đi trước. Thanh Vân Môn bên trong đột nhiên xuất hiện hai kẻ như vậy vật, trong đó một cái còn đặc biệt nguy hiểm, hắn nhất định phải nói cho sư tôn mới được. Còn nữa, những cái kia trên mặt cánh hoa tựa hồ có độc, vết thương của hắn càng ngày càng đau nhức, nhất định phải tìm người giải độc. Cái này cơ tà, thật đúng là có chút thủ đoạn, lại có thể dễ dàng đả thương hắn. Bất quá, lần này là hắn chủ quan, lần tiếp theo, cơ tà cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy chạy ra hắn lòng bàn tay hắn Lục Thiên Quyền coi trọng mỹ nhân, còn không có không chiếm được. Lục Thiên Quyền cực kỳ mau rời đi, vì mau chóng tìm được người giải độc. Hắn đi lại có chút vội vàng. Lâm Thải Vi chán ghét nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, như cũ tức giận cắn răng, thực sự là tiện nghi hắn Quân Vô Cực ý vị thâm trường cười lên, tiện nghi Lục Thiên Quyền à, xác thực tiện nghi hắn. Lần này, nàng thế nhưng là cho hắn dùng không ít đồ tốt. Dám khi dễ người khác, còn dám đối với nàng có loại kia dơ bẩn ý nghĩ, là thêm vào mấy cái lỗ hổng liền có thể đền tội sao, làm sao có thể, nhưng lại cái kia một vạn điểm cống hiến. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Được, đừng nóng giận, coi như là làm việc thiện tích đức. Quân Vô Cực cũng không nói ra tình hình thực tế, những sự tình kia, biết rõ quá nhiều đối với Lâm Thải Vi có thế không có nửa điểm chỗ tốt. Lâm Thải Vi đành phải thôi, bất quá nàng rất nhanh lại hỏi, cơ ca ca, làm sao ngươi tới Thanh Vân Môn, về sau ngươi cũng là Thanh Vân Môn đệ tử sao, thế nhưng là, ngươi không phải Huyền Quân? Vô Cực mỉm cười cắt ngang nàng, việc này nói rất dài dòng. Ta sẽ tới nơi này, nhưng thật ra là cùng phụ thân ngươi đánh cái cược. Cặn kẽ liền trước không nói, tóm lại, ngươi biết liền tốt. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo, cố ý hỏi, hai ngươi tuổi còn trẻ, đã là linh sư tu vi, nghĩ đến thiên phú không tồi, vì sao sẽ là ngoại môn đệ tử? Tôn Thiên Bảo cũng không nhận ra nàng chính là Quân Vô Cực. Hôm đó ở cửa thành, Quân Vô Cực mang theo mũ rộng vành, hắn căn bản không có thấy rõ Quân Vô Cực mặt. Chỉ là nhìn thấy A Hổ, mới nhận ra được. Lúc này A Hổ không có ở đây Quân Vô Cực bên người, hắn liền coi Quân Vô Cực là thành người xa lạ. Hắn tức giận bất bình mà phàn nàn nói, còn không phải cái kia họ Lâm dở cho quỷ nữ nhân kia nhìn chúng ta không vừa mắt, liền cố ý để cho người ta cho chúng ta khảo thí động tay chân, đem chúng ta biến thành ngoại môn đệ tử tốt khi dễ chúng ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên hậu chi hậu giác mà nghĩ bắt đầu Lâm Thải Vi cùng Lâm Bích Vân tựa hồ là chị em ruột, không khỏi có chút cảnh giác nhìn xem nàng. Lâm Thải Vi bất mãn, ngươi nhìn ta làm gì cũng không phải ta hại ngươi. Quân Vô Cực nghe vậy híp híp mắt, nhìn tới các ngươi còn thật xui xẻo, về sau liền đi theo ta. Đi theo ngươi dựa vào cái gì? Tôn Thiên Bảo đang nói, đột nhiên trông thấy một đầu nhìn quen mắt rõ ràng hổ uy phong lấm lấm mà đi tới, đứng ở Quân Vô Cực bên người. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người.